Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, không khoa học điện giật. Thiểm điện hao thiên hổ. Vương Triệt thu thập xong hết thảy, đổi lại một thân quần áo mới. Sửa sang lại một chút kiểu tóc, mới vừa rồi bị thiểm điện bổ về sau. Tóc rơi ngược lại là không rơi. Bất quá tất cả đều dựng lên. Trải qua rèn luyện về sau, vừa mềm xuống dưới, dùng nước mưa xông một cái liền tốt, sáng loáng vô cùng, liền là có chút loạn. Thu thập hết thảy, Vương Triệt cảm giác thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Loại này hư là bởi vì thể nội tạp chất bài trừ. Có chút hư, trên thực tế, Vương Triệt cảm giác mình có thể một quyền đấm chết 10 đầu trâu. Thần kiếm ngự lôi chân kinh dù không phải tu tiên giả chính thống công pháp, là tu luyện kiếm đạo pháp môn, nhưng tính đặc thù, khiến cho bản thân nó cũng là thích hợp tu giả phương pháp tôi luyện thân thể. Chỉ bất quá trong đó thống khổ, bình thường tu giả khó có thể chịu đựng, thường thường cần phụ trợ khá nhiều đan dược. Vương Triệt trước mắt không cách nào luyện chế đan dược, chỉ có thể dựa vào gượng chống đi qua. Bất kể như thế nào, cái này thần kiếm ngự lôi chân kinh, cùng từ lực kiếm xem như đã luyện thành. Sau đó liền là như thế nào nhập môn tầng thứ nhất. Mượn nhờ thiên lôi chi lực uẩn xuất kiếm ý. Dạng này, về sau chỉ cần gặp được mưa rào có sấm chớp thời tiết, đều có thể tiến hành tu luyện. Điều kiện tiên quyết là lôi bạo đẳng cấp không thể quá cao. Không phải từ lực kiếm không chịu nổi, hắn cũng không chịu nổi. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, từ lực kiếm chỉ có thể tiếp nhận 3 đạo thiên lôi. Đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống xong, trên người nó bạo phát ra một trận màu đỏ ánh sáng. Vương Triệt trầm ngâm nói, thuận thế đem thiên lôi chi lực hấp thu. Kỳ ánh sáng màu đỏ hẳn là đi tiềm ẩn tại từ lực kiếm thể nội đặc thù năng lượng. Thế mà có thể hấp thu thiên lôi chi lực, nhìn đến từ lực kiếm khi còn sống dung hợp võ hồn chi lực. Có chút đặc thù, không bao lâu, nơi xa lấp lóe không yên từ lực kiếm. Ánh sáng bắt đầu dần dần ổn định lại. Quanh thân phát ra cái này một cỗ khí thế cường đại. Màu tím đỏ giao nhau thiểm điện, bắt đầu hiện lên ở nó quanh thân. Sau đó chậm rãi bình ổn lại. Cuối cùng biến hồi nguyên dạng. Tư tư, từ lực kiếm lập tức phát ra một tiếng vui vẻ reo hò. Sau đó cấp tốc hướng phía Vương Triệt bên người bay tới. Vòng quanh Vương Triệt xoay tròn lấy. Tựa hồ đang bày tỏ lúc này tâm tình vui thích, hình thể chỉ tăng lên 10 cm, hồn lực tu vi đạt đến 200 năm, linh trí cũng đã trưởng thành không ít, nhìn tốc độ phi hành, cường độ đề cao 4 lần có thừa. Vương Triệt có chút hài lòng nhẹ gật đầu, lần thứ nhất tu luyện, không chỉ có thành công, còn lấy được như này thành quả, nhìn đến thần kiếm ngự lôi chân kinh, quả thật thích hợp tiểu gia hỏa này, phải biết. Tiểu gia hỏa này trước đó hơn 100 năm hồn lực tu vi tăng trưởng, đều chưa trưởng thành bao nhiêu, hình thể biến cũng không hề biến hóa, nói rõ trưởng thành độ cực thấp, dưới mắt, tu luyện một lần, hình thể thay đổi, tự nhiên nói rõ bắt đầu trưởng thành, hoặc là nói, nó tựa hồ bị tỉnh lại, thể nội dưỡng thành một sợi thiên lôi kiếm thế, tiến vào tiến công trạng thái, liền sẽ thả ra tới. Vương Triệt mở ra bàn tay, từ lực kiếm bay đến Vương Triệt trong tay, nhìn từ xa vẫn như cũ giống như là một thanh tiểu chủy thủ. Đúng rồi, không biết ổn định lại không có. Vương Triệt lập tức kết nối thông tin khí, phát hiện tín hiệu thế mà không có nửa điểm biến hóa. Điều này nói rõ, tiểu gia hỏa này đã có thể ổn định khống chế tự thân cơ giới năng lượng. Trước kia, chỉ cần từ lực kiếm ra. Máy truyền tin tín hiệu lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại không có biến hóa. Nói rõ nó đã ổn định lại. Đúng lúc này, Vương Triệt liền nhận được một đầu thông tin tin tức. Triệt ca, cứu ta. Đây là Viên Tiểu Nhạc. Tình huống như thế nào? Vương Triệt hơi sững sờ. Thu thập xong đồ vật, mang theo lục mao trùng cùng từ lực kiếm, lặng lẽ từ chân núi đi xuống. Bởi vì vừa rồi thiên lôi quá kinh người. Mưa tạnh về sau, đã có nhân viên công tác lên núi kiểm tra đi. Trên đường, tranh thủ thời gian cùng Viên Tiểu Nhạc hàn huyên một hồi. Minh bạch sự tình nguyên do. Triệt ca, cái này Vinh Thành tới học sinh là Liệt Dương câu lạc bộ. Ta nhìn khẳng định là cùng Lâm Hy có quan hệ. Hắn mặc dù nói là tiến hành hồn sủng đối chiến giao lưu. Ta nhìn trên thực tế hắn chân chính mục tiêu liền là ngươi. Ngươi thua. Ngạch, thua. Tại sao thua? Ngươi phong tạp thú là tam giai đoạn tiến hóa. Cũng học xong một chiêu đấu hệ chiến đấu trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Tấn công phách chạm. Cái kia chỉ hồn sủng lại không khắc chế ngươi hồn sủng. Ngạch, không phải. Chủ yếu là con kia hao thiên hổ hồn kỹ. Hồn kỹ ngoài ý muốn mạnh. Chỉ thi triển một chiêu điện giật. Ta coi là phong tạp thú có thể chống đỡ được. Muốn cận thân liều mạng một đợt. Kết quả phát hiện cái này điện giật uy lực tựa hồ 10 phần không tầm thường. Một chiêu phía dưới. Phong tạp thú vậy mà liền không quá đi. Liền rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Là thật là chủ quan. Không có tránh. Sớm biết. Ta liền để phong tạp thú tránh đi. Nghe Viên Tiểu Nhạc miêu tả. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Đại khái hiểu. Điện giật là lôi điện hệ 10 năm hồn kỹ. Uy lực mạnh thì có mạnh. Nhưng không có khả năng một chiêu liền để tam giai đoạn. Tu vi không kém bao nhiêu phong tạp thú lại không được. Mà lại, cũng không phải khắc chế. Tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng có loại uy lực này. Coi như trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Điện cao thế kích, cũng không có khả năng có loại uy lực này. Phong tạp thú thế nhưng là tam giai đoạn tiến hóa hồn sủng. Thuộc về tuyệt chân phẩm chất. Chủng tộc tiềm chất cực kỳ cao. Các phương diện thuộc tính đều không yếu. Vốn là am hiểu tốc độ Kuka thú. Tam giai đoạn tiến hóa thành phong tạp thú về sau. Khí lực cùng thể chất sẽ còn tăng lên rất nhiều. Chỉ cần bị cận thân. Một chiêu đấu hệ chiến đấu trăm năm hạch tâm hồn kỹ xuống dưới. Uy lực là phi thường khủng bố. Thiểm điện hao thiên hổ mạnh tại bản thân có siêu cường thiểm điện sinh mệnh năng lượng. Thi triển thuộc hệ hồn kỹ uy lực sẽ rất mạnh. Còn lại các phương diện cùng ngoại trừ khí lực rất yếu bên ngoài. Cùng phong tạp thú không sai biệt lắm. Làm sao một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Vinh Thành, tại thời gian này điểm tới Thiên Tâm Thành. Chẳng lẽ lại là Lâm Hy phái tới thăm dò thực lực của ta. Vương Triệt ngồi lên tàu đệm từ trường. Dự định tiến về trường học nhìn xem tình huống. Khải Minh cúp về sau. Lâm Hy liền không đến được đi học. Tiến hành đặc huấn đi. Dưới mắt học kỳ này. Đều nhanh phải kết thúc cũng không có xuất hiện. Vương Triệt đối loại nào thăm dò không có gì không hứng thú gì. Bất quá người ta đều lên cửa. Cũng không cần giấu ẩn nấp tránh. Mà lại Viên Tiểu Nhạc ra hỏa này. Tựa hồ rất thảm. Bãi dù sao cũng phải tìm trở về. Rất nhanh, Vương Triệt liền đi tới Thiên Tâm Thành nhất trung. Hắn hôm nay là xin nghỉ phép. Dưới mắt đã là trạng vạng tối. Các học sinh phần lớn ra về. Tăng thêm mưa to thời tiết. Ấn lý thuyết hẳn là đều đã về nhà. Nhưng lúc này, trường học nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhất là trong phòng thao trường. Càng là tiếng người huyên náo. Tại thật xa, Vương Triệt liền thấy con kia thiểm điện hao thiên hổ. Thiểm điện hao thiên hổ, lôi điện hệ hồn sủng, bồn tập tốc độ có thể dẫn phát mãnh liệt dòng điện. Lúc tức giận có thể bộc phát ra kinh khủng điện áp. Phá hủy đối thủ, từ bề ngoài trên nhìn đến, hình thể cũng cao bằng một người. Toàn thân lóe ra bộ lông màu vàng óng. Trong đầu có một cái thiểm điện hình dạng, tứ chi lợi chảo 10 phần sắc bén. Khi thì sẽ hiện lên một đạo nhỏ xíu tia điện. Cái đuôi giống như là da gân đồng dạng, vung vầy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thiên Tâm Thành bên này hồn sủng, lôi điện hệ hồn sủng vẫn tương đối thiếu. Phần lớn là thảo mộc hệ, sơn nham hệ, phi hành hệ, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Liền biết cái này hồn sủng bồi dưỡng cực kỳ mạnh, nhưng Viên Tiểu Nhạc phong tạp thú cũng tuyệt đối không yếu. Coi như không địch lại, cũng sẽ không một chiêu bị đánh tan. Các bạn học. Đừng lên, trực tiếp để các ngươi Thiên Tâm Thành nhất trung lợi hại nhất tới đi. Thời gian của ta có hạn, là thật không muốn lãng phí thời gian. Nghe nói các ngươi nhất trung lợi hại nhất học sinh gọi Vương Triệt. Xin hỏi vị bạn học này, có dám hay không ra so với ta so sánh một phen? Trên đài thiếu niên dựa vào ở một bên trên cây cột. cười đối dưới đài học sinh nói. Viên Tiểu Nhạc sắc mặt đỏ lên, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm, rốt cục trong đám người thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lập tức lệ nóng doanh tròng đi tới. Triệt ca, ngươi cuối cùng đến rồi. À, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc vừa đi vào, nhìn xem Vương Triệt, lập tức không khỏi kinh ngạc nói. Hắn nhưng là mỗi ngày thường xuyên huấn luyện, đối Vương Triệt nhưng quá quen thuộc. Nhưng trước mắt này cái Vương Triệt, nói như thế nào đây? Cảm giác làn da cùng trước đó tựa hồ có khác biệt rất lớn. Trạng thái khí cũng hơi có chút biến hóa. Có thể là sinh mệnh hồn khế lại tăng lên một cái cấp bậc. Vương Triệt thuận miệng nói. Sinh mệnh hồn khế tăng lên. Có thể tăng lên người thân thể cường độ. Có cùng loại với dịch cân tẩy tủy hiệu quả. Bất quá loại này tăng lên. Là chậm rãi tăng lên. Thời gian ngắn sẽ không rất rõ ràng. So với thần kiếm ngự lôi chân kinh dùng thiên lôi thối thể hiệu quả, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Cũng may Viên Tiểu Nhạc cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Vương Triệt giống như nhìn qua càng đẹp trai hơn một điểm. Lúc này, hắn quan tâm hơn hiện trường. Triệt ca, tên kia gọi Hà Trấn Phong. Tây Nhạc Châu Châu Thành. Vinh Thành tới. Con kia thiểm điện hao thiên hổ rất đặc thù. Viên Tiểu Nhạc trên mặt không cam lòng. Ta đoán được gia hỏa này mục tiêu khẳng định là ngươi. Đã chiến trận thứ 5. Tất cả đối thủ đều là một phát điện giật mang đi. Cực kỳ không khoa học. Liền khắc chế lôi điện hệ thạch nham hệ hồn sủng. Kim cương tam giác nham đều không thể thừa nhận. Ngang nhau tu vi dưới. Thật cực kỳ không hợp thói thường. Ta biết đại khái nguyên nhân. Vương Triệt gật gật đầu. Người biết. Viên Tiểu Nhạc sững sờ. Chợt cười to nói. Tốt, Triệt ca, kia phải xem ngươi rồi. Dùng ngươi lục mao trùng đem con kia hao thiên hổ cho làm nằm xuống. Ti Ngô, giấu ở Vương Triệt trong ngực lục mao trùng toát ra một cái đầu. Muốn đánh nhau sao? Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Đi đến đài, không cần lục mao trùng. Không cần lục mao trùng. Viên Tiểu Nhạc giật mình. Ngoại trừ lục mao trùng, ngươi cũng không cái khác hồn sủng a. Ai không đúng, ngày đó tại hồn sủng căn cứ kiểm trắc, Triệt ca giống như còn chiếm được một con máy móc hồn sủng. Từ lực kiếm, chỉ là, con kia từ lực kiếm. Cùng lúc đó trên đài, Hà Trấn Phong nhìn xem người tới. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Liền ngươi là Vương Triệt a. Là cái đẹp trai phê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.